Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuần túy là muốn trêu chọc Thẩm Bình, để hắn biết khó mà lui. Đồng thời, nàng cũng muốn trả lại một chút chuyện lần trước đối phương moi ra thông tin trước mặt đội viên của nàng. Đến bây giờ, đội viên vẫn còn dùng chuyện lần trước để trêu nàng. Cúp điện thoại. Thẩm Bình thu hồi chân linh hồn lực của mình. Tuy nói dáng người của Bạch Quanh vô cùng quyến rũ, nhưng trong mắt hắn, nàng vốn là nữ nhân của hắn. Về sau, hắn còn nhiều thời gian để thưởng thức chuyển thế thác sinh của nàng. Ánh mắt hắn dõi theo khu nhà sang trọng giữa khu phồn hoa đô thị, rồi lại hướng về ký túc xá nữ của một trường đại học nọ. Trong tâm, hắn thầm nghĩ, hai vị thê thiếp đạo lữ chuyển thế này, xem ra không được xuất chúng như Bạch Quanh, Vương Ngọc Đình. Kỳ thật, nếu không có vòng tay kia ảnh hưởng, đại bộ phận thú linh giả giáng lâm đến thế giới Lam Sắc Cự Điện này cũng chỉ là người bình thường, không gặp may mắn, sẽ cứ bình phàm mà sống hết đời. Đây chính là độ khó của thế giới văn minh khoa học kỹ thuật. Nó không giống như huyết mạch thế giới, đạo mạch thế giới trước kia, chỉ cần là thú linh giả liền có tỷ lệ lớn trổ hết tài năng. Ở thế giới này, chỉ khi tiếp xúc với ô nhiễm tinh thần năng lượng, các nàng mới có thể thể hiện ra sự bất phàm. Dù sao, người bình thường tiếp xúc sẽ trở thành tà đồ khôi lỗi cấp thấp, nhưng thê thiếp đạo lữ đều là cường giả độ kiếp, chân linh hồn lực phi phàm, dù chỉ là tiềm thức, cũng có thể ngăn cản ô nhiễm tinh thần năng lượng thông thường. Như Bạch Quanh chính là trong một lần sơ ngộ sự kiện tà đồ, từ đó được quan phương phát hiện, nhanh chóng bồi dưỡng trở thành siêu phàm tiểu tổ cải tạo chiến sĩ, về sau còn trẻ tuổi đã tấn thăng làm đội trưởng. Ngày kế tiếp, Thẩm Bình đến siêu phàm căn cứ. Nha, tiểu đệ đệ, đây là hưởng tuần trăng mật trở về nha. Thẩm Bình, bên ngoài chơi thế nào? Còn cần nói sao, nhất định là phong sinh thủy khởi, nếm đủ mùi vị nước rồi. Lương Tuyết, Khuất Mẫn, Mi Nhi các thành viên trong tiểu tổ nhìn thấy Thẩm Bình, đều rối rít treo ghẹo. Bọn họ nào biết Thẩm Bình lần này trừ nếm trải tư vị nước nhừng, còn diệt sát hơn 20 vị thần sứ, khiến cương Nasta ác tổ chức đều kiêng dè, thậm chí còn trở thành một trong thập hung đồ bị truy nã gắt gao nhất toàn thế giới. Sau khi báo cáo với đội trưởng, hắn đi thẳng đến khu xử lý khẩn cấp sự kiện siêu phàm. Khu vực này rộng lớn hơn. Các loại vật phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến xa hoa, chính giữa là một phòng thí nghiệm cực lớn. Vừa đến văn phòng tiểu tổ, Bạch Quanh nhanh chóng bước ra. Ở căn cứ, nàng không mặc chiến y màu đen, chỉ khoác chiếc áo lót ngắn màu hồng đơn bạc cùng quần sóc trắng. Vóc dáng nàng nóng bỏng, chiếc áo lót ngắn ôm lấy thân hình mượt mà, đôi chân dài trắng nõn dưới chiếc quần sóc càng thêm hút hồn. Đi theo ta. Nàng dẫn Thẩm Bình đến một căn phòng gần đó. Rồi chỉ vào bộ trang phục đặc thù treo trong phòng, tùy ý nói, đi vào trong thay đi, y phục này giống với nano phục đặc thù khi các ngươi xuất hành ngoài tiểu tổ, nhưng tiên tiến hơn, có thể ngăn cách vật dẫn năng lượng virus nhẹ. Ta sẽ khảo thí ngươi ngay bây giờ, xem ngươi có thiên phú về phương diện này không. Bạch Quanh vừa nói vừa tiến đến một đống dụng cụ bên cạnh, tiếp tục, kể nếu có, ngươi có thể thỉnh cầu trở thành cải tạo chiến sĩ, đến lúc đó trải qua huấn luyện, chờ khảo thí là được. Nếu không có, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn về dưới trướng Hùng đội trưởng làm việc. Khóe miệng nàng nở một nụ cười như có như không, thì hàng năm có rất nhiều thành viên tiểu tổ muốn trở thành cải tạo chiến sĩ, hơn 8 thành ở căn cứ chúng ta đã trải qua khảo nghiệm, nhưng người có thiên phú thì trăm người không còn một. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thẩm Bình nhún vai, đi vào phòng thay quần áo rồi ngồi xuống bên một chiếc máy đặc thù. Hít sâu. Giọng Bạch Quanh truyền ra sau tấm kính đặc chế. Thẩm Bình giật giật khóe miệng. Ê Bạch đội trưởng, nhanh lên đi, dùng công suất lớn nhất để khảo thí ta đi. Bạch Quanh im lặng, ê ngươi đừng chủ quan, tuy nói chiếc máy này chưa từng xảy ra vấn đề, nhưng không có nghĩa là không có nguy hiểm. Ngoài miệng nói vậy. Nhưng tay nàng không chậm, bắt đầu tăng thêm virus năng lượng. Ông! Trên màn hình máy nhanh chóng hiện ra một tia ô nhiễm tinh thần năng lượng. Loại năng lượng này vô cùng yếu ớt, lan đến não bộ Thẩm Bình. Bạch Quanh bên cạnh chăm chú nhìn màn hình máy móc. Phía trên, biểu đồ dao động hiện thị bình thường. Nếu có biến động dữ dội, chứng tỏ Thẩm Bình không có thiên phú. Thấy vậy, nàng tiếp tục tăng năng lượng. Vẫn bình thường. Lại thêm lớn. Vẫn bình thường. Điều này khiến đôi mắt đẹp của Bạch Quanh lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ cái tên miệng lưỡi trơn tru này lại thật sự có thiên phú. Thẩm Bình nhìn Bạch Quanh đang khoanh tay trước ngực qua lớp kính bên ngoài, trêu chọc, "Này Bạch đội trưởng, cô được không vậy? Ta còn chẳng có cảm giác gì." Bạch Quanh tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Bình một cái, tiếp tục tăng công suất. Đến khi năng lượng đạt tới cấp độ tà đồ thông thường, trên màn hình vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ hỏng rồi? "Bạch đội trưởng, nhanh lên, ta còn phải đi làm việc." Thấy sắc mặt Thẩm Bình nhẹ nhõm, nàng khẽ cắn môi, lần nữa điều đại năng lượng, rồi gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ cần trên đó xuất hiện một chút biến hóa, nàng sẽ lập tức ngắt kết nối và xông vào giúp Thẩm Bình áp chế. Nhưng màn hình từ đầu đến cuối vẫn không hề biến hóa. Cấp 2 tà đồ. Cấp bậc này có thể gây ra ô nhiễm chết người cho hàng ngàn người bình thường. Năng lượng tà đồ cấp 3. Đây gần như là cực hạn trước kia của nàng. Thấy Thẩm Bình vẫn mỉm cười, Bạch Quanh mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng đã dậy sóng. Phải biết, lúc trước, khi nàng được khảo nghiệm, đã gây ra chấn động không nhỏ. Cả siêu phàm tổng bộ đều phái người đến tự mình nghiệm chứng, chính vì thiên phú này, nàng mới có thể một đường tấn thăng trở thành đội trưởng, thậm chí bây giờ đã đạt đến cấp bậc thần sứ. Cấp 4. Nàng cắn răng điều chỉnh đến cấp 4 tà đồ. Đây là cấp bậc khảo thí cao nhất của căn cứ. Cao hơn nữa phải đến căn cứ an toàn hơn của siêu phàm tổng bộ để khảo nghiệm. Sóng điện não trên máy hiển thị. Bình thường. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Quanh cuối cùng không thể che giấu sự chấn kinh. Người đạt đến cấp bậc tà đồ cấp 4 chỉ trong khảo thí như Thẩm Bình thuộc về tinh thần ý chí cao cấp nhất trong cải tạo chiến sĩ ở Hạ Quốc. Không do dự nữa, nàng lập tức thông báo cho chủ nhiệm cao tầng trong căn cứ. Chỉ một lát sau, trong phòng đã chật ních người. Có cải tạo chiến sĩ, có thành viên nghiên cứu, còn có Hùng đội trưởng cùng đồng đội của hắn. Xác định hắn trước đây chưa từng tiếp xúc với vật dẫn năng lượng virus hoặc bồi dưỡng tinh thần ý chí sao? Chắc chắn không có. Hùng đội trưởng vội vàng kể lại mọi chuyện đã tiếp xúc với Thẩm Bình. Chủ nhiệm nhìn Thẩm Bình, để cho hắn làm khảo thí vật dẫn năng lượng virus. Những người khác sững sờ. Hiển nhiên là nghi ngờ Thẩm Bình vốn là tà đồ, thậm chí là tà sứ. Không thể không nói, vị chủ nhiệm này có trực giác vô cùng nhạy bén. Đáng tiếc, Thẩm Bình đã sớm dùng chân linh hồn lực che đậy năng lượng kỳ dị ba động. Dù khoa học kỹ thuật có cao đến đâu, cũng không thể cảm ứng được. Một lát sau, dụng cụ không kiểm tra ra mảy may virus năng lượng tái thể ba động. Điều này khiến trong đáy mắt chủ nhiệm lộ ra vẻ hưng phấn. Mỗi một thiên tài cấp bậc siêu phàm cải tạo chiến sĩ xuất hiện ở căn cứ, đó chính là một chiến tích hiển hách. Lúc đầu Thanh Hà thành phố đã có Bạch Quanh ưu tú như vậy, bây giờ lại xuất hiện thêm một người. Thẩm Bình, người có thiên phú rất ưu tú trong lĩnh vực cải tạo chiến sĩ, không cần tiến hành những khảo nghiệm và bồi dưỡng khác nữa. Nếu ngươi bằng lòng, ngày mai có thể điều đến tiểu tổ chuyên giải quyết sự kiện khẩn cấp siêu phàm, hơn nữa ta có thể hứa hẹn, nửa tháng sau, ngươi sẽ trở thành cải tạo chiến sĩ. Đối diện với cành ô liu này, Gấu Mục vội vàng nói, "Ê Thẩm Bình, đây là chuyện tốt, còn không mau đáp ứng đi." Thẩm Bình gật đầu, "Ê chủ nhiệm, ta đồng ý." Hắn đến đây vốn là muốn gia nhập tiểu tổ siêu phàm cải tạo chiến sĩ. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp xúc được nhiều tài nguyên quan phương hơn. Dù sao so với cá nhân, thậm chí cả tổ chức, sức mạnh của một quốc gia vẫn là vô cùng cường đại. Chủ nhiệm nở nụ cười, "Ê tốt, Bạch Quanh, Gấu Mục, hai người các ngươi bây giờ dẫn Thẩm Bình đi làm thủ tục, càng nhanh càng tốt. Còn nữa, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Hiện tại cả nước đều đang dò ngó tân tấn cải tạo chiến sĩ. Nếu để lộ việc Thanh Hà thành phố xuất hiện một người có thiên phú tứ đẳng, chắc chắn sẽ có người không tiếc bất cứ giá nào đến đào Thẩm Bình." "Dạ, chủ nhiệm." Cứ như vậy, vốn cần dài đến nửa năm, thậm chí vài năm mới có thể trở thành cải tạo chiến sĩ, Thẩm Bình chỉ tốn vỏn vẹn một ngày, liền chính thức gia nhập đội ngũ của Bạch Quanh. Trong văn phòng, Gấu Mục cười ha ha nói, "Ê Thẩm Bình, nếu sớm biết ngươi có thiên phú như vậy trong lĩnh vực này, ngày đầu tiên ta đã dẫn ngươi đi rồi. Bất quá bây giờ cũng không muộn, hơn nữa ngươi vẫn là từ tổ truy tung của bọn ta đi ra, sau này cả tổ có mặt mũi." Trong mắt Lương Tuyết ánh lên vẻ hưng phấn, "Ê tiểu đệ đệ, ngươi cũng thật lợi hại. Tỷ tỷ có chút hối hận, đáng lẽ sớm phải hạ thủ mới đúng." Mễ Nhi trêu ghẹo nói, "Ê đúng vậy a, bây giờ thì muộn rồi. Toàn bộ căn cứ siêu phàm không biết bao nhiêu người như lang như hổ nhìn chằm chằm vào ngươi đó." Trong căn cứ siêu phàm, cải tạo chiến sĩ, bất kể là tiền lương đãi ngộ hay thân phận, đều vượt xa các tiểu tổ khác, bởi vì trên ý nghĩa thực tế, tất cả các tiểu tổ khác đều là để phục vụ cải tạo chiến sĩ. Dù cải tạo chiến sĩ phải trực diện nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng vẫn không ngăn được sự truy đuổi nóng bỏng của các thành viên khác trong căn cứ đối với vị trí cải tạo chiến sĩ. Không muộn, không muộn. Tiểu đệ đệ nếu muốn, ngay đêm nay cũng có thể đến chỗ ta mà. Lương Tuyết ném một cái mị nhãn. Các nữ thành viên khác trong tiểu tổ cũng lần lượt lên tiếng. Gấu Mục ho khan vài tiếng, ê được rồi, đừng có lẳng lơ nữa. Thẩm Bình còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị trở thành cải tạo chiến sĩ, các ngươi đừng ảnh hưởng hắn. Đội trưởng đã lên tiếng. Các thành viên khác lập tức im lặng. Sau khi làm xong thủ tục, Bạch Oanh dẫn Thẩm Bình đến khu vực cải tạo chiến sĩ. Tuy vẫn ở trong căn cứ, nhưng một đoạn đường này thực sự là khoảng cách mà các thành viên tiểu tổ khác cả đời khó lòng vượt qua. Bạch đội trưởng, ta trước đó đã nói rồi, chúng ta sẽ ở cùng nhau, hiện tại thế nào? Thẩm Bình cười tủm tỉm nói. Hai gò má Bạch Oanh ửng hồng, kể bất lắm mồm, sau này ngươi sẽ là đội viên của ta. Đội ngũ có quy định thứ nhất, chính là phục tùng mệnh lệnh. Thẩm Bình cười như không cười nói, kể nếu đội trưởng bảo ta ban đêm đến nhà người khác chấp hành nhiệm vụ, ta khẳng định phục tùng mệnh lệnh. Nghĩ hay lắm, chờ ngươi có thể đánh thắng ta rồi nói sau. Ý của Bạch đội trưởng là, chờ ta thực lực vượt qua ngươi, liền có thể ở cùng nhau. Đến lúc đó rồi nói. Bạch Oanh im lặng nói, rồi chuyển chủ đề, ghi với thiên phú của ngươi, kỳ thật không cần chuẩn bị, đêm nay có thể tiếp thu xung kích virus năng lượng, trở thành cải tạo chiến sĩ. Hơn nữa, chủ nhiệm hẳn là sẽ an bài cho ngươi loại virus năng lượng có quy cách cao nhất. Quy tắc cao nhất. Đúng vậy, mỗi cải tạo chiến sĩ có thể thừa nhận năng lượng trùng kích không giống nhau. Ngươi là tứ đẳng, thậm chí có thể là ngũ đẳng. Với thiên phú như vậy, ngươi có thể chịu đựng xung kích năng lượng có quy cách cao nhất. Nếu vận khí tốt, thậm chí có thể trực tiếp trở thành cải tạo chiến sĩ cấp 3. Nghe vậy, Thẩm Bình nói thẳng, người ta hiện tại có thể tiếp thu. Tốt, ta đi thỉnh cầu. Chỉ chốc lát sau, chủ nhiệm tới. Hắn hỏi vài câu, xác nhận thái độ của Thẩm Bình, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa. Lúc này, chủ nhiệm mang Thẩm Bình rời khỏi căn cứ siêu phàm, đến một căn cứ bí mật khác của Thanh Hà thành phố. Đồng tử Thẩm Bình lộ ra vẻ chấn kinh. Bởi vì chỗ căn cứ bí mật này, với chân linh hồn lực của hắn, vậy mà không cách nào thẩm thấu. Lực lượng phòng vệ của căn cứ còn mạnh hơn nhiều so với căn cứ dưới lòng đất siêu phàm. Chỉ riêng lính tuần vệ ở cổng đã có 12 người, từng người huấn luyện nghiêm chỉnh, tay cầm súng năng lượng giới. Nếu không có thẻ căn cước, chỉ cần dám đến gần ngoài hàng rào căn cứ 2 mét, những binh sĩ tuần vệ này có quyền trực tiếp nổ súng giết chết. Cao chủ nhiệm lấy ra thẻ căn cước. Tiếp. Thông qua. Sau đó, hắn mang Thẩm Bình tiến vào căn cứ bí mật này. Mới từ thang máy xuống tầng 2, đi ra ngoài đã có hai binh sĩ tiến hành kiểm tra bọn hắn lần nữa. Trên người không được phép có bất kỳ thiết bị điện tử nào, ngay cả điện thoại liên lạc cũng không được mang theo. Nghiêm mật như vậy. Trong lòng Thẩm Bình không khỏi thêm mấy phần chờ mong, hắn rất muốn biết cái gọi là xung kích năng lượng quy cách cao nhất kia, rốt cuộc là loại dụng cụ gì. Tiếp theo, hai người được một nữ sĩ quan dẫn đầu, ngồi thang máy đi xuống sâu hơn, đến tầng 10. Đi ra thang máy. Tầm mắt trước mắt trở nên rộng rãi. Nơi này đúng là một khu căn cứ phòng không cực lớn. Cao chủ nhiệm cười nói, nơi đây trước kia là công xưởng binh khí được xây dựng từ thời chiến tranh, nằm sâu trong núi. Sau này, trải qua xây dựng thêm, đã trở thành tổng căn cứ của tất cả các căn cứ siêu phàm phương Nam. Tất cả binh sĩ cải tạo đều được huấn luyện ở đây. Hạ quốc ta tổng cộng có 3 khu căn cứ cỡ lớn, đây là một trong số đó. Tin tức này không tính là đặc biệt cơ mật, không ít tổ chức nước ngoài đều có thể tìm hiểu được, nhưng bọn hắn chỉ biết là có, chứ không rõ vị trí cụ thể ở đâu. Hắn tiến vào sâu trong thông đạo dẫn đến khu phòng không căn cứ. Bỗng hiện ra từng dãy phòng thí nghiệm san sát nhau. Nữ sĩ quan dẫn hai người tới một gian phòng được chế tạo hoàn toàn bằng một loại kim loại đặc thù. 4 gã cải tạo chiến sĩ vũ trang đầy đủ canh giữ bên ngoài. Mặc dù toàn bộ trụ sở đều tràn ngập một cỗ khí tức áp chế sức mạnh chân linh, nhưng ở cự ly gần, Thẩm Bình vẫn cảm ứng được 4 vị cải tạo chiến sĩ này đều đạt tới cấp bậc thần sứ. Trong đó còn có một vị là thần sứ cấp 2. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, ở bất cứ tổ chức tà ác nào ở nước ngoài, thần sứ cấp 2 đều được xem là chiến lực không nhỏ, vậy mà đến nơi này, một căn cứ quy mô lớn, lại chỉ làm nhiệm vụ giữ cửa. Có thể thấy được, Vật liệu kim loại tạo nên gian phòng này vô cùng đặc biệt. Giọt. Thẻ căn cước đã được xác nhận. Cao chủ nhiệm nói, Tề Thẩm Bình, ngươi hãy một mình vào gian phòng, đến lúc đó sẽ có thiết bị thông minh hướng dẫn ngươi cách tiếp thu năng lượng trùng kích. Ngươi chỉ cần làm theo chỉ thị, không cần khẩn trương. Ngươi đã có tư chất tứ đẳng, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Tuân lệnh, chủ nhiệm. Thẩm Bình bước vào gian phòng kim loại. Ầm. Cánh cửa nặng nề đóng lại. Cả căn phòng sáng trưng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, gian phòng kim loại này chỉ có một quầy thủy tinh, bên trong lơ lửng một vật phẩm trông như cành cây khô. Ngay khi sức mạnh chân linh của hắn chạm vào quầy thủy tinh, đạo đạo khí tức áp lực mênh mông như biển gầm ập tới. Dù Thẩm Bình có sức mạnh chân linh cường đại, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy choáng váng, thân thể lảo đảo mấy lần. Hắn vội vàng thu hồi sức mạnh chân linh, không dám tùy ý thăm dò nữa. Học viên Thẩm Bình. Ta là robot trí năng số 003, mời ngài ngồi vào ghế trước quầy thủy tinh. Thẩm Bình hít sâu một hơi. Chậm rãi bước tới ngồi xuống ghế, hắn nhìn chằm chằm vào cành cây đen nhánh trong tủ kính, trong lòng dâng lên sóng lớn. Hắn là huyền tiên đại năng. Chân linh ý chí đã sớm đạt tới đỉnh phong chí tiên, cho dù đối mặt với đế tôn bình thường, cũng chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Vậy mà một cành cây lại suýt chút nữa khiến thần hồn hắn điên đảo choáng váng. Thật không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng, uy áp khí tức mà cành cây kia tỏa ra đã vượt qua cấp độ đế tôn. Thế giới lam sắc cự điện rốt cuộc có những gì? Thẩm Bình suy nghĩ miên man. Robot trí năng tiếp tục, hãy thả lỏng thân thể, một phút sau, quầy thủy tinh sẽ mở ra, phóng thích năng lượng trùng kích virus theo hình thức cao nhất, mời học viên Thẩm Bình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bên tai hắn văng vẳng giọng nói vô cảm của kim loại. Hắn không rời mắt khỏi vật phẩm trong quầy thủy tinh. Đến lúc này, hắn đã hiểu ra, toàn bộ trụ sở bí mật quy mô lớn này có thể ngăn cách hắn dùng sức mạnh chân linh thăm dò, hoàn toàn là do cành cây đen nhánh này gây ra. Một phút trôi qua rất nhanh. Đếm ngược bắt đầu. Hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. 11. Oanh. Trên bề mặt quầy thủy tinh xuất hiện vô số lỗ kim chằng chịt, từng lỗ kim phun ra vô số năng lượng. Cảm nhận được cổ năng lượng này, sắc mặt Thẩm Bình cứng đờ, trong năng lượng này chẳng những có ô nhiễm tinh thần, mà còn có dao động thiên địa đại đạo mãnh liệt, hơn nữa còn đậm đặc hơn so với đám vi sinh vật đáy hố ngàn tia. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được các loại thiên địa đại đạo ẩn chứa trong dao động. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn có không gian, ngũ hành, âm dương. Trời ạ, những thiên địa đại đạo này đều là hoàn chỉnh. Dù bản thân hắn không nắm giữ nhiều về những thiên địa đại đạo này, nhất là hai loại thiên địa đại đạo ngũ hành và âm dương, đến nay cũng chỉ nắm giữ khoảng 4 thành, nhưng hắn có thể cảm ứng rõ ràng, những thiên địa đại đạo ẩn chứa trong dao động này chính là đại đạo hoàn chỉnh. Điều này khiến Thẩm Bình vô cùng kích động. Thiên địa đại đạo sở dĩ khó lĩnh ngộ, là vì cảm ứng huyễn hoặc khó hiểu, tựa như bị bao phủ trong từng lớp sương mù, không thấy rõ phương hướng cụ thể, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình để mò mẫm. Đây là điều mà chỉ khi đạt tới cấp độ tiên vương mới có thể mơ hồ cảm ứng được. Thiên phú mạnh, có thể dựa vào loại cảm ứng này để không ngừng tiến lên, còn thiên phú kém thì chẳng khác nào bị bịt mắt mà đi. Đi sai đường, sẽ rất khó đi đến cuối con đường sẽ đoạn tuyệt. Đi đúng đường, cũng sẽ gặp phải từng cánh cửa. Cho nên, trong cương vực tiên đạo, thiên địa đại đạo là vô cùng huyền ảo sâu không lường được. Nhưng trong thế giới giới hải phong, vì thể lượng thế giới không lớn, nên cảm ứng thiên địa đại đạo tương đối dễ dàng. Giống như thế giới huyết mạch, tăng lên huyết mạch là có thể tự động lĩnh ngộ, thế giới đạo mạch, tăng lên đạo cốt, thuế biến tới địa tiên, thậm chí cả thiên tiên cũng có thể lĩnh ngộ. Bởi vậy, ngay cả đế tôn cũng rất muốn tiến vào thế giới giới hải phong để cảm ngộ, từ đó suy ra. Còn bây giờ thì sao? Dao động năng lượng thiên địa đại đạo mà cành cây đen nhánh trước mắt tỏa ra vô cùng rõ ràng đến mức sức mạnh chân linh của một huyền tiên đại năng như hắn cũng có thể nhìn thấy phương hướng hoàn chỉnh của thiên địa đại đạo ẩn chứa bên trong. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là chỉ cần một mực dựa theo phương hướng đó để tìm hiểu nghiên cứu, thì nhất định có thể trở thành đế tôn. Đừng nói là Thẩm Bình. Ngay cả tiên vương, tiên tôn khác đến đây cũng sẽ kích động run rẩy. Ông ông! Trong lúc hắn ngây người, một lượng lớn năng lượng ô nhiễm tinh thần đánh tới, so với năng lượng ô nhiễm tinh thần thu được từ tà đồ và hiến tế, năng lượng tỏa ra từ cành cây đen nhánh này tương đối ôn hòa. Mặc dù về chất cao cấp hơn đám vi sinh vật ngàn tia, nhưng có lẽ do ảnh hưởng của năng lượng thiên địa đại đạo, khả năng ăn mòn ô nhiễm đã giảm đi rất nhiều. Dĩ nhiên. Dù có giảm đi nữa, cũng không phải thứ mà người bình thường có thể tiếp xúc. Tuy. Chưa đầy mấy giây. Năng lượng ô nhiễm tinh thần đã thẩm thấu qua làn da hắn, theo kinh mạch hội tụ vào máu. Thẩm Bình giật mình, vội vàng vận chuyển công pháp, đem năng lượng thiên địa đại đạo và năng lượng ô nhiễm tinh thần hoàn toàn hấp thu vào cơ thể, chuyển hóa thành năng lượng. Quá trình này kéo dài khoảng 10 phút. Lỗ kim trên quầy thủy tinh đóng lại. Giọng nói của thiết bị thông minh vang lên, hệ trùng kích năng lượng hoàn tất, kiểm tra mọi thứ bình thường, mời học viên Thẩm Bình rời đi trong vòng 1 phút. Nghe thấy giọng nói. Thẩm Bình lưu luyến nhìn quầy thủy tinh, rồi nhanh chóng rời khỏi gian phòng kim loại. Cao chủ nhiệm canh giữ bên ngoài, thấy Thẩm Bình thì cười hỏi, "Ê thế nào?" Thiết bị thông minh báo cáo, hết thảy bình thường. Vậy thì tốt, chứng tỏ đã tiếp thu năng lượng trùng kích thành công. Ngươi bây giờ chính là cải tạo chiến sĩ, đi, theo ta kiểm tra một chút. Hai người rời khỏi trụ sở bí mật cỡ lớn, rồi trở về siêu phàm trụ sở dưới lòng đất. Trải qua kiểm trắc, Thẩm Bình xác thực đã là cải tạo chiến sĩ, hơn nữa còn là cấp 2. Điều này khiến cao chủ nhiệm vô cùng hưng phấn, kệ không sai, với thiên phú của ngươi, ta tin tưởng chỉ nửa năm nữa thôi, ngươi sẽ vọt lên cấp 3, hoàn toàn không thành vấn đề. Ha ha, Thanh Hà thành phố của ta lại có thêm một hạt giống tốt. Bạch đội trưởng, từ nay về sau hắn sẽ do ngươi quản lý. Những việc mà cải tạo chiến sĩ cần phải làm, ngươi hãy cẩn thận bàn giao cho hắn. Tuân lệnh, chủ nhiệm. Sau khi cao chủ nhiệm rời đi, Bạch Quanh liền vừa cười vừa nói, "Ê Thẩm Bình, chúc mừng ngươi đã trở thành cải tạo chiến sĩ. Về sau lương tháng của ngươi sẽ từ 3 vạn tăng lên thành 10 vạn. Hơn nữa nếu ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ, còn có thêm tiền thưởng." Thẩm Bình kinh ngạc hỏi, "Ê cao như vậy sao?" "Đương nhiên rồi. Cải tạo chiến sĩ chúng ta là người giữ gìn sự an toàn của cả thành phố, luôn xông pha nơi tiền tuyến, nguy hiểm rất cao, tiền lương đãi ngộ phải cao mới được." Bạch Quanh pha cho Thẩm Bình một chén cà phê, "Hãy đến, ngồi xuống, ta sẽ nói cặn kẽ cho ngươi nghe. Sau khi trở thành cải tạo chiến sĩ, chắc hẳn ngươi cảm nhận được một cổ năng lượng đang tán loạn trong cơ thể. Không cần khẩn trương, sau đây ta sẽ hướng dẫn ngươi cách vận dụng năng lượng này để cải tạo thân thể. Giai đoạn hiện tại, nhiệm vụ trọng yếu nhất của ngươi là làm quen với năng lượng trong cơ thể và những biến hóa của thân thể. Đợi khi ngươi chân chính nắm vững, liền có thể chính thức làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cải tạo chiến sĩ chúng ta rất nhiều, đừng thấy Thanh Hà thành phố bề ngoài an toàn, nhưng bên trong nội địa lại có rất nhiều tà đồ thẩm thấu, hơn nữa các nơi trên cả nước cũng có không ít tà đồ nước ngoài trà trộn vào. Đây đều là mục tiêu của chúng ta. Thẩm Bình cười nói, "Ý vậy có nghĩa là, Bạch đội trưởng dạo gần đây không có ở thành phố, là đi làm những nhiệm vụ này." "Đúng vậy. Làm nhiệm vụ một mặt là bảo hộ quốc gia an toàn, một mặt cũng là để tích lũy công huân. Ngươi đã từng đến trụ sở bí mật, được nhận năng lượng trùng kích với quy cách cao nhất, loại xung kích đó là an toàn nhất, đồng thời tốc độ tăng lên cực nhanh." Bạch Quanh chân thành nói, "Ê nhưng tài nguyên như vậy rất trân quý, chỉ có không ngừng tích lũy công huân mới có thể có được cơ hội xung kích lần thứ hai." Thẩm Bình lập tức hiểu rõ. Y trợn mắt. Bất kể là tiên đạo hệ thống hay là thế giới màu lam cự điện, tài nguyên đều phải dựa vào tranh đoạt. Sau đó, Bạch Quanh dẫn Thẩm Bình đến một gian phòng. Trong gian phòng chỉ có một tấm nệm êm. Ngồi xuống nệm êm, nàng liền cởi quần áo trên người xuống, chỉ mặc áo chẽn cùng quần ngắn. "Ngươi ngẩn người ra làm gì, ngươi cũng cởi đi. Đừng có đoán mò, đây là đang dạy ngươi cách vận dụng năng lượng trong cơ thể." Thẩm Bình ngồi xếp bằng trước mặt Bạch Quanh. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai khối mượt mà trắng nõn trước ngực nàng. "Nghiêm túc một chút. Nếu xảy ra sai sót, ta cũng mặc kệ ngươi đâu đấy." Bạch Quanh trợn mắt. Thẩm Bình cười nói, "Ê Bạch đội trưởng, sau này chúng ta sẽ là đồng đội đồng sinh cộng tử, sao nàng có thể mặc kệ ta được?" "Ngươi được thôi." Bạch Quanh im lặng, "Ê nhìn thì cứ nhìn đi, đợi ngươi nhìn nhiều rồi, cũng quen thôi. Đàn ông đều như vậy cả." "Được rồi, vận dụng năng lượng là tương đối trọng yếu, hiện tại ta sẽ dạy ngươi một loại vận hành pháp." Vừa nói, bên cạnh hai người xuất hiện đồ hình kinh mạch giả lập. "Ngươi thấy đường kinh mạch này chứ? Ta vận hành một lần, kinh mạch đồ sẽ hiện ra. Ta vận hành như thế nào, ngươi cứ chiếu theo lộ tuyến vận hành này mà vận hành là được. Về sau mỗi ngày đều đến tu luyện, đại khái nửa tháng là có thể thuần thục nắm vững." "Đội trưởng, ta vẫn còn là học sinh đấy, chỉ còn 10 ngày nữa là khai giảng rồi." Bạch Quanh tức giận, Hãy yên tâm đi, ngươi bây giờ đã là cải tạo chiến sĩ, chủ nhiệm sẽ giúp ngươi giải quyết việc ở trường. Ngưng thần tĩnh khí, nhìn cho kỹ. Không thể không nói thời đại công nghệ cao, pháp môn tu luyện chỉ đạo dễ dàng hơn rất nhiều. Đồ hình vận hành kinh mạch giả lập tương đương với xem phim, có loại phụ trợ này, dù là kẻ đần cũng có thể dễ dàng học được, sau đó dựa vào đồ hình vận hành này để cải tạo thân thể. Chỉ là Thẩm Bình có pháp môn tốt hơn. Vận hành một lần xong. Hắn hỏi, Ê Bạch đội trưởng, nếu sáng tạo ra pháp môn cải tạo thân thể tốt hơn, có thể thu hoạch được công huân không? Cái cây đen nhánh ở trụ sở bí mật kia tuyệt đối là bảo vật, đồng thời theo hắn cảm nhận, nó không hề thua kém đại đạo chí bảo, thậm chí còn trân quý hơn cả đại đạo chí bảo trung đẳng, thượng đẳng. Cho nên đối với cái cây kia, hắn quyết tâm phải có được. Trước mắt chỉ bất quá phải điệu thấp, không thể tùy tiện hành động. Dù sao hắn cũng không rõ trụ sở bí mật có thủ đoạn gì, mặt khác chân linh hồn lực của hắn ở căn cứ chịu áp chế cực lớn, muốn dựa vào chân linh che lấp thôi miên, là rất khó tiếp cận được cái cây. Cho nên Thẩm Bình trước mắt dự định trước cứ thật thà dựa theo công huân để đổi tài nguyên. Đợi đến khi chân linh hồn lực mạnh lên, liền có thể tiến thêm một bước dùng thủ đoạn đặc thù để tìm hiểu tình huống căn cứ. Bạch đội trưởng gật đầu, e đương nhiên có thể, chỉ bất quá muốn sáng tạo ra vận hành pháp tốt hơn, hiện tại chỉ có các chủ sự cao cấp trên thế giới mới làm được, ngươi đừng có mơ tưởng. Nửa giờ sau, hắn đã học xong vận hành pháp. Thấy vậy, Bạch Quanh trong lòng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, nàng đứng lên nói, ngày mỗi ngày ngươi tới đây tu luyện một tiếng đồng hồ là được. Nhìn làn da trắng nõn nóng bỏng lại vóc dáng cao gầy của nàng. Thẩm Bình nửa đùa nửa thật nói, ngày đội trưởng không đi cùng ta sao, lỡ vận hành sai lầm rồi, sẽ rất nguy hiểm đấy. Hay là sau này ta đến nhà đội trưởng cầu chỉ đạo vào ban đêm đi. Bạch Quanh trừng mắt nhìn Thẩm Bình một cái, để chờ khi nào ngươi tự sáng chế được vận hành pháp tốt, rồi nói. Nói xong liền rời phòng. Nhưng đến đêm hôm sau, chính là sau 9 giờ. Bạch Quanh đang tắm. Nghe thấy tiếng gõ cửa. Chờ chút. Khoác lên mình chiếc khăn tắm, nàng đi tới cửa, xuyên qua mắt mèo thấy được Thẩm Bình. Điều này khiến nàng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể quay trở lại lau khô người, thay quần áo xong, mới mở cửa. Không phải đã nói rồi sao, khi nào tự sáng chế được công pháp tốt, rồi đến. Bạch Oanh có chút bội phục da mặt dày của Thẩm Bình. Chỉ là nhìn vào thiên phú của đối phương, nàng vẫn là kiên trì mở cửa, chứ nếu đổi lại thành viên đội khác, nàng đã đuổi cổ đối phương về rồi. Thẩm Bình nhún vai, "Ê đội trưởng, ta chính là tự sáng chế được vận hành pháp tốt, mới đến. Nàng cho rằng da mặt ta thật dày sao? Ngươi, tự sáng chế được vận hành pháp tốt hơn?" Bạch Oanh sững sờ tại chỗ. Thẩm Bình lại như vào nhà mình, đi vào phòng khách, tùy ý ngồi lên ghế sofa, cầm lấy quả táo trên bàn trà ăn, "Ê đội trưởng, nhà nàng thơm quá." Ánh đèn phòng khách sáng ngời chiếu rọi xuống. Làn da trắng nõn của nàng còn vương vài giọt nước, mái tóc ướt nhẹp tản ra hương xà bông cùng chút mỹ phẩm dưỡng da. Nàng mặc một chiếc áo lót ngắn màu vàng nhạt, bên dưới là quần đùi hồng nhạt, dáng người trước lồi sau vểnh. Tỷ lệ cơ thể nàng có thể xưng hoàn mỹ. Nhất là vùng bụng phẳng lì với đường cong gợi cảm, tựa như cảnh tiên trong động. Ánh mắt Thẩm Bình không rời khỏi nàng nửa phần, say sưa thưởng thức. Tuy nói đối với Bạch Quanh kiếp trước, hắn đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng chuyển thế chi thân lại có phong vị khác biệt. Ít nhất, dung mạo cùng cách ăn mặc xa lạ này ở kiếp trước không thể thấy được. Hắn có cảm giác như xuyên không tỉnh mộng. Bạch Quanh không để ý đến ánh mắt của Thẩm Bình, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, không nhịn được hỏi lại, ở ngươi thật sự tự sáng chế ra vận hành pháp mới. Ngữ khí cùng ánh mắt nàng đều mang theo kinh ngạc. Vận hành pháp là căn bản của cải tạo chiến sĩ và các tà ác tổ chức nước ngoài. Loại pháp môn này từ thượng cổ truyền thừa xuống tới, đến nay trải qua cải tiến, tạo thành phương pháp vận hành thích hợp để hấp thu năng lượng virus, giúp cơ thể hấp thụ, cường hóa nhanh chóng, từ đó bộc phát sức mạnh siêu phàm. Như nàng ở cấp độ thần sứ, có thể tùy tiện nhảy xa mấy chục mét, nhất là khi cưỡi hắc giáp chiến y, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, một quyền có thể xé rách kim loại. Thẩm Bình ăn táo, cười như không cười nói, "Ngài Bạch đội trưởng, nếu ta thật lấy ra vận hành pháp mới, không biết có chỗ tốt gì?" Bạch Quanh chân thành đáp, "Ngài ta sẽ cho ngươi thỉnh cầu cống hiến. Chỉ cần hiệu quả tốt hơn vận hành pháp hiện tại, ngươi sẽ thu hoạch được hơn 10 vạn công huân. Ta ở căn cứ nhiều năm như vậy, trước mắt cũng chỉ tích lũy được 10 vạn công huân." Thẩm Bình nhún vai, "Ê mới 10 vạn. 10 vạn công huân đã rất cao rồi. Ở Hạ Quốc, cao nhất một lần có thể nhận 50 vạn công huân, đó là vinh quang tối cao. Mà năm vạn đã có thể hối đoái một lần xung kích năng lượng cấp cao nhất. Bạch Oanh vội nói. Thẩm Bình vẫn không để ý, vận hành pháp của hắn có thể đề cao gấp 10 hiệu suất, đây là khái niệm gì? Tương đương với việc cải tạo chiến sĩ rút ngắn gấp 10 lần thời gian tu hành. Nếu một cải tạo chiến sĩ bình thường mất hơn 10 năm tích lũy để tăng lên tới cấp 4 thần đồ, thì vận hành pháp của hắn có thể giúp chiến sĩ thông thường đạt được điều đó trong 3 đến 5 năm. Có thể tưởng tượng, với vận hành pháp này, thực lực của toàn bộ cải tạo chiến sĩ Hạ Quốc sẽ tăng vọt. Thấy Thẩm Bình im lặng. Bạch Oanh cắn răng, thì nếu ngươi thật sự có thể lấy ra, ta có thể đáp ứng kết giao với ngươi. Thẩm Bình lập tức cười tươi, ê thật. Đương nhiên là thật. Ngươi thật là vì nước quên thân. Thẩm Bình lắc đầu, để kết giao thì thôi, ta không phải loại người đó, chỉ cần Bạch đội trưởng cho ta một cơ hội theo đuổi là được. Bạch Oanh liếc nhìn Thẩm Bình, thả lỏng thân thể, ê Thẩm Bình, câu này của ngươi khiến ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Được, ta đáp ứng. Thẩm Bình không nói nhảm, cởi áo. Bắt đầu vận hành pháp mới. Pháp môn này của ta gọi là lượng tử pháp, ta biểu diễn cho ngươi chỉ là bản đơn giản. Bạch Oanh vội vàng lấy ra máy dò mô phỏng. Rất nhanh, đồ hình kinh mạch vận hành hiện ra trên màn hình. Sau khi biểu diễn xong, dưới sự chỉ điểm của Thẩm Bình, Bạch Oanh ngồi xếp bằng trên thảm yoga, vận hành lượng tử pháp. Vận hành xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đôi mắt nàng lộ vẻ kích động, nghe hiệu suất cao hơn bình thường gấp 3. Chủ yếu là do virus năng lượng cải tạo cơ thể. Dù vậy, nàng vô cùng hưng phấn, "Ê Thẩm Bình, đi, chúng ta đến căn cứ ngay bây giờ." Thẩm Bình xòe hai tay, đặt lên bờ vai như ngọc của Bạch Oanh, ghé sát tai nàng nói, "Ngài đội trưởng gấp gáp làm gì? Đây chỉ là phiên bản đơn giản, phiên bản phức tạp còn hiệu quả hơn nhiều. Vận hành pháp này ta chỉ muốn giao cho đội trưởng một người. Coi như là quà tặng cho đội trưởng." Vừa nói, tay hắn từ vai nàng trượt xuống bên hông. Lập tức, cả người Bạch Oanh trở nên căng cứng, hai má ửng hồng, "Hệ ngươi còn có bản tốt hơn." Thẩm Bình cười, đáp không liên quan, "Hệ gia đội trưởng thật sự rất đẹp, dùng mỹ phẩm gì vậy? Cứ như sờ quả táo ấy." Cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, Bạch Oanh có chút không quen. "Ê Thẩm Bình, ngươi có thể đừng như vậy không?" Thanh âm Thẩm Bình gần sát vành tai Bạch Oanh, "Ê sao vậy? Đội trưởng vừa mới nói cho ta theo đuổi, giờ có vận hành pháp liền đổi ý sao?" Ta không có. Chỉ là theo đuổi cũng không phải như vậy. Chúng ta mới bắt đầu, ngươi cứ như vậy, động tay động chân." Bạch Oanh cắn môi nói. Thẩm Bình cười, "Cái đội trưởng ở căn cứ lâu quá rồi, bây giờ là thời đại nào? Ở Thanh Hà Đại học, tình nhân xác định quan hệ ngày đầu tiên đã đi khách sạn nghiên cứu, thảo luận nghệ thuật nhân thể rồi. Hơn nữa, ta chỉ là chỉ điểm vận hành pháp mới, chẳng lẽ cái này cũng không được sao?" Bạch Oanh im lặng. Nàng đã hoàn toàn lĩnh hội sự vô sĩ của Thẩm Bình, nhưng vì vận hành pháp, nàng nhịn, "Ê đi thôi." "Vậy thì tốt. Tốt lắm, ngày mai gặp. Về phần chuyện công huân, vậy thì phiền toái Bạch đội trưởng." Thẩm Bình không tiếp tục nữa, đứng dậy rồi rời đi. Đến khi Thẩm Bình đi xa, Bạch Oanh mới nhớ tới vận hành pháp hiệu quả tốt hơn, nhưng nàng không đuổi theo, mà nhìn theo bóng lưng Thẩm Bình rời khỏi cư xá, ánh mắt có vài phần mê ly, "Kệ hắn rốt cuộc làm thế nào vậy?" Đêm khuya, Thẩm Bình đến biệt thự của Bạch Huyên Nhi. Sau đó, hắn từ cửa sổ tiến vào phòng ngủ. Bạch Huyên Nhi đang ngủ giật mình tỉnh giấc, thấy Thẩm Bình thì kinh ngạc xen lẫn vui mừng, "Ơ ngươi, sao ngươi lại đến nhà ta?" "Không được sao? Ta đi đây." Được, đừng đi." Rất nhanh, hai môi đã chạm vào nhau. Sau nụ hôn nồng nhiệt, họ quấn quýt lấy nhau. Giường rung rinh. 2 giờ sau, hắn giải quyết triệt để nỗi tương tư của Bạch Huyên Nhi. "Hừ, coi như ngươi có lương tâm. Đến Ma Đô lâu như vậy cũng không gọi điện cho ta." Bạch Huyên Nhi nằm trong ngực Thẩm Bình, nũng nịu nói. "Thẩm Bình ăn dâu tây, ê về sau chuyện này, ngươi phải làm quen, nếu không làm quen được thì chúng ta chia tay đi." "Ngươi xem ngươi, ta chỉ nói vậy thôi, đáng ghét." "Đúng rồi, vừa rồi chúng ta động tĩnh lớn như vậy." "Yên tâm, mẹ ngươi không nghe thấy đâu." "Vậy thì tốt." Ngày hôm sau, sau khi nhận được tin tức, cao chủ nhiệm ban đầu không tin, Sau đó kiểm nghiệm một phen mới kích động không thôi, liên tục tán dương Thẩm Bình là cải tạo chiến sĩ thiên tài nhất mà hắn từng gặp, đồng thời thỉnh cầu lên tổng bộ. Hạ Quốc Siêu phàm tổng bộ rất nhanh phái người đến, sau khi xác định hiệu quả của dư lượng tử pháp, trực tiếp thưởng Thẩm Bình 10 vạn công huân, hơn nữa còn có một lần miễn phí trùng kích năng lượng quy cách tối cao. Khi trời tối, Thẩm Bình lại đến trụ sở bí mật, tiến vào gian phòng kim loại. Trí năng số 3 phát ra giọng máy móc, gây cải tạo chiến sĩ Thẩm Bình, ngươi có thời gian nửa tiếng, mời nắm chắc cơ hội. Oanh! Lỗ kim trên mặt quầy thủy tinh mở ra. Hắn lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng năng lượng ba động của thiên địa đại đạo. Không do dự, một bên hấp thu năng lượng kỳ dị, một bên nắm chặt thời gian dụng tâm lĩnh hội thiên địa đại đạo. Dù chỉ có nửa giờ, nhưng phương hướng rõ ràng này giúp hắn có thể sâu chuỗi lại những lĩnh ngộ về thiên địa đại đạo của bản thân. Nửa giờ trôi qua trong chớp mắt. Thẩm Bình lưu luyến không rời rời khỏi gian phòng kim loại. Tuy rằng hai lần trùng kích năng lượng quy cách tối cao này giúp năng lượng kỳ dị của hắn tăng lên rất nhiều, dục thân cường độ cũng đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ, nhưng so với cành cây đen nhánh, những tăng lên này chẳng đáng là bao. Ra khỏi trụ sở bí mật, hắn quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ với thực lực hiện tại, muốn lặng yên không tiếng động trộn cành cây đen kia đi vẫn còn rất khó khăn. Mấu chốt nhất là hắn không rõ trụ sở bí mật này ẩn giấu lực lượng gì. Có lẽ có thể từ chợ đen tìm hiểu. Hơn nữa, cành cây đen nhánh này không chỉ Hạ Quốc có, nước ngoài chắc chắn cũng có. Đã có cành cây đen nhánh, vậy nguồn gốc của nó ở đâu? Đè những suy tư trong lòng xuống, hắn trở lại Nam Nguyễn cư xá. Nửa năm sau đó, hắn an phận ở lại siêu phàm căn cứ, làm quen với mọi thứ của cải tạo chiến sĩ, chủ yếu là làm nhiệm vụ. Gần như cứ nửa tháng một lần, toàn bộ tiểu tổ cải tạo chiến sĩ của Thanh Hà thành phố sẽ xuất động, hoặc là ở Thanh Hà thành phố, hoặc là đến các thành phố khác thanh lý tà đồ hoặc tà vật. Mỗi lần xuất động, công huân kiếm được từ trăm đến hơn ngàn. Trong khi làm nhiệm vụ, quan hệ giữa Thẩm Bình và Bạch Oanh càng thêm thân thiết. Dù sao hắn đã giao bộ lượng tử pháp gây phức tạp cho Bạch Oanh, nàng tuy một lòng vì nước, nhưng cũng biết vận hành pháp này trân quý, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Thẩm Bình, nàng không đem nó cống hiến ra. Ngược lại, nó trở thành bí mật của hai người. Thêm vào đó, trong nhiều lần làm nhiệm vụ, Thẩm Bình đã ra tay cứu Bạch Oanh và các thành viên tiểu tổ 2-3 lần khi gặp tà vật cường đại từ nước ngoài, nên đối với một vài động tác của Thẩm Bình, Bạch Oanh cũng không phản kháng nữa. Hôm đó, vào ban đêm, trong phòng khách hơi ấm bốc lên. Bạch Oanh vừa tắm xong, chỉ khoác lên mình chiếc khăn tắm. Nhìn thấy Thẩm Bình đang ngồi trên ghế sofa, nàng không hề cảm thấy bất ngờ, thấy hắn đang chăm chú nhìn điện thoại, không khỏi hỏi, ở ngươi đang xem gì vậy? Tà ác tổ chức ưng của Bạch Ưng Liên Bang ở nước ngoài, có 3 thành viên đạt tới cấp 4 tà sứ, đánh lén trụ sở bí mật Tây Bắc của Hạ Quốc, kết quả bị giết chết tại chỗ. Chật chật, liên bang này thật to gan. Hắn tùy ý nói. Khóe môi Bạch Oanh cong lên, Bạch Ưng Liên Bang cùng Hạ Quốc chúng ta, còn có Bắc Cực Hùng là những đại quốc đương thời. Đương nhiên thề muốn các siêu phàm căn cứ của nhau, chỉ là trong mỗi trụ sở bí mật đều có cải tạo chiến sĩ cấp chủ sự cao đẳng tọa trấn. Chỉ phái 3 tên tà sứ cấp 4 đến tập kích, chắc chắn có mưu đồ khác. Nghe vậy, lông mày Thẩm Bình nhướng lên, dồ, mỗi một tòa căn cứ đều có. Đương nhiên, ta nghe được trong một lần huấn luyện ở tổng bộ. Bất kể là cải tạo chiến sĩ hay tà ác tổ chức, tổng thể đều chia làm 3 giai đoạn, tà đồ, tà vật, chủ tà vật. Đến cấp độ tà vật, mỗi một chênh lệch nhỏ về cảnh giới đều vô cùng lớn. Mà chủ tà vật cao đẳng có thể so với vũ khí trấn quốc của các nước lớn. Trụ sở bí mật quan trọng như vậy, đương nhiên có cải tạo chiến sĩ cấp chủ sự cao đẳng tọa trấn. Bạch Oanh giúp Thẩm Bình hiểu rõ hơn, sau đó nói, Hệ Ưng Liên Bang chắc chắn biết điều này, nên 3 tên kia hẳn là để thu hút ánh mắt, dùng 3 thành viên cấp tà vật để tính toán, toan tính quá lớn. Thẩm Bình gật đầu trong lòng, lại âm thầm lắc đầu. Kế hoạch trộn cành cây đen nhánh thất bại rồi. Thực lực cấp chủ sự xác thực rất mạnh. Dù cho cơ thể hắn hiện tại cường độ, còn có chân linh hồn lực cũng không thấp, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động trộn cành cây kia là vô cùng khó khăn. Đội trưởng, vậy nàng có biết cành cây đen nhánh ở trụ sở bí mật quy cách tối cao kia lấy từ đâu không? Không rõ ràng, việc này thuộc về cơ mật trọng yếu. Bạch Oanh dùng khăn mặt lau tóc. Thẩm Bình kéo eo nàng lại, trực tiếp hôn lên môi đỏ. Trong nụ hôn nồng nhiệt, khăn tắm trượt xuống. Bàn tay hắn vuốt ve đường cong mượt mà trên người nàng, không ngừng xoa bóp, nhưng khi bàn tay di chuyển xuống phía dưới, đã bị Bạch Oanh đẩy ra. Nàng bây giờ chỉ có thể chấp nhận loại thân mật này. Đừng nghịch. Qua nửa tháng nữa, căn cứ sẽ nghỉ. Chỉ là chúng ta làm cải tạo chiến sĩ thì không có ngày nghỉ. Cứ mỗi độ cuối năm, thế lực nước ngoài thẩm thấu sẽ càng thêm lợi hại. Nghe Cao chủ nhiệm nói, qua mấy ngày chúng ta sẽ bị điều đến phía Tây Bắc, rất có thể là vì chuyện căn cứ bị tập kích lần này. Bạch Oanh đứng dậy nói nghiêm túc. Thẩm Bình vỗ mông nàng một cái, "Ê, điều động thì điều động thôi, lại không phải đại sự gì. Ngược lại là nàng, thực lực tăng lên tới cấp 2 chưa?" "Sắp rồi. Nhờ có vận hành pháp của ngươi, còn có hiến tế đồ." "Đúng rồi, những hiến tế đồ đó, ngươi lấy từ đâu ra?" "Đại bộ phận cải tạo chiến sĩ đều có hiến tế đồ, chỉ là hiến tế đồ cấp thần sứ rất trân quý, cải tạo chiến sĩ phải tốn công huân để đổi. Giữ bí mật. Ta cũng nhắc nhở ngươi, đừng làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương." Thẩm Bình đứng dậy đi đến sau lưng Bạch Oanh, lại ôm nàng vào lòng. "Ê sao, nếu ta làm, chẳng lẽ nàng còn chuẩn bị tự tay bắt ta sao?" "Hừ, ta tuyệt đối sẽ." "Vậy nàng cũng phải có thực lực đó mới được." Nói xong, hắn rời đi qua cửa sổ. "Lại đi tìm Huy Nhi, tên cha nam này." Bạch Oanh nghiến răng nghiến lợi, đây cũng là lý do nàng không muốn trao thân cho hắn. Bạch Huy Nhi là biểu tỷ của nàng, dù cho bây giờ không còn những ước thúc đạo đức như trước, nhưng trong lòng nàng vẫn khó mà chấp nhận. Ngày hôm sau, Thẩm Bình xin nghỉ, đến Ma Đô Liệt Diễm quán ba. Tiến vào quán ba dưới lòng đất, hắn lại thấy vị lão bản nương yêu kiều kia. "Nha, tiểu đệ đệ, ngươi đến rồi. Đêm nay liền đấu giá rồi, ngươi có muốn đến xem cho vui không? Bỏ lỡ dịp náo nhiệt này thì uổng lắm." Xinh đẹp lão bản nương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thẩm Bình gọi một chén rượu, vừa uống vừa quan sát đám tà đồ, tà nhân xung quanh, thì hôm nay đến không ít ngoan nhân đấy nhỉ. "Cho ta xin một bản danh sách vật phẩm đấu giá, còn nữa, có bảo bối gì đáng giá thì nói ra luôn đi." Hắn tiện tay ném ra hai cây bí ngân đầu. Xinh đẹp lão bản nương thu vào, đem danh sách đấu giá truyền vào máy của Thẩm Bình. Ngày lần đấu giá này tổng cộng có 20 món vật phẩm, áp trục có 3 món, đều là những tài nguyên vô cùng hiếm thấy. Một món là khoáng thạch đặc thù, một món là hiến tế đồ cấp chủ, còn một món là quần thể vi sinh vật ngàn tia. Thẩm Bình tùy ý xem qua, cái khoáng thạch đặc thù là cái gì? Một loại vật dẫn chứa năng lượng virus cao cấp hơn quần thể vi sinh vật ngàn tia, phẩm chất gần với vật phẩm trong tam đại trụ sở bí mật của Hạ Quốc. Nghe vậy, mắt hắn sáng lên, "Hề lão bản nương, ngươi cũng biết về vật phẩm trong trụ sở bí mật." Xinh đẹp lão bản nương cười nhạo, "Hề loại tin tức này ai mà chẳng biết. Không chỉ Hạ Quốc, các quốc gia khác đều có cả. Nghe nói là lấy được từ hải vực." Nói đến đây, nàng hạ giọng, "Hề miễn phí cho ngươi một tin tức, lần này Ưng Liên bang tập kích Tây Bắc chính là vì một loại tài nguyên có thể so sánh với vật phẩm tối cao quy cách của trụ sở bí mật." Thẩm Bình híp mắt, "Ê lão bản nương, ngươi làm sao biết được chuyện này?" "Ngay cả quan phương Hạ Quốc còn chưa chắc đã rõ." Xinh đẹp lão bản nương cười nói, "Ê muốn biết thì phải bỏ ra thù lao giao dịch tương xứng, 100 bí ngân đầu hoặc là hiến tế đồ cấp thần sứ cấp 4 trở lên." Thẩm Bình hừ một tiếng, "Ê ngươi đoán mò cũng nên vừa thôi. Đừng giở trò với ta, ngươi tin ta phá tan cái quán ba này không? 10 bí ngân đầu, nói mau." Liệt Diễm quán ba là một trong những chợ đen giao dịch lớn nhất thế giới, có thể an ổn tồn tại ở Ma Đô nhiều năm như vậy, bối cảnh nội tình của nó vô cùng cường đại, ngay cả siêu phàm tổ chức của Hạ Quốc cũng không dám tùy tiện xóa sổ quán ba này. Cho nên xinh đẹp lão bản nương không hề để ý đến lời uy hiếp của Thẩm Bình, dù cho hắn từng có chiến tích đánh giết hơn 10 vị tà sứ cường đại. 50 bí ngân đầu, hoặc hiến tế đồ thần sứ cấp 3, không thì khỏi bàn. Nói đoạn, thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước quầy ba, cặp tuyết lê trắng nõn đè ép ra rãnh sâu hút mắt, lọt vào tầm mắt Thẩm Bình, "Kể nếu tiểu đệ đệ chịu bồi ta một đêm, có thể miễn phí nói cho ngươi." Thẩm Bình hờ hững liếc nhìn lão bản nương, "Kể ngươi hẳn là tu luyện ép nước một mạch đi, dựa vào hấp thu năng lượng virus trong cơ thể thần sứ khác để đề thăng bản thân. Ta không muốn cùng một người từng thông đồng với trăm người, thậm chí cả nhà thiên nhân trảm băng đến bàn luận nhân sinh nghệ thuật lý tưởng." Sắc mặt xinh đẹp lão bản nương đột biến, nàng không ngờ Thẩm Bình lại biết bí mật của mình. Thần sứ từ cấp 3 trở lên, kỳ thật đã có các loại chi nhánh, xuất hiện năng lực khác biệt. Mỗi một loại năng lực đều là lá bài tẩy của mỗi người, sẽ không tùy tiện bị thần sứ khác thu hoạch được. "Ngươi làm sao biết được?" nàng lạnh lùng hỏi. Thẩm Bình tinh thông các loại môn hộ trên đời, thật linh hồn lực lại vô cùng cường đại, thoáng nhìn là có thể thấu rõ nội tình của xinh đẹp lão bản nương, "Kệ thôi được rồi, đừng nói nhiều. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu ngươi không nói, cũng được thôi, không quá mấy ngày, toàn thế giới sẽ biết lai lịch của ngươi." Xinh đẹp lão bản nương nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể nói thẳng ra, đem tin tức truyền cho Thẩm Bình. Trong một sơn cốc gần trụ sở bí mật Tây Bắc, trước kia là tổng đàn của một đại giáo thời cổ đại, bên trong trấn áp phong ấn không ít ma linh cường hãn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, người biết bí mật này càng ngày càng ít, mãi đến mấy năm trước, có kẻ trộm mộ vô tình phát hiện tổng đàn này, sau đó bị gián điệp Ưng Liên Bang biết được. Hừ, loại tin tức này vô cùng trân quý, ta bán cho ngươi 50 bí ngân đầu là nể mặt ngươi là người quen của tiểu đệ đệ thôi. Nghe vậy, Thẩm Bình nghi ngờ hỏi, ê ma linh là cái gì? Xinh đẹp lão bản nương kinh ngạc, nghe ngươi luyện ma linh mà lại không biết. Không rõ ràng. Kỳ quái, ta thật không biết ngươi làm thế nào mà đạt tới trình độ này. Nàng giải thích cho Thẩm Bình, ngày mỗi khi có tài nguyên vật phẩm cấp S xuất hiện, xung quanh đều sẽ có ma linh đi kèm. Những ma linh này kỳ thật là một loại diễn sinh thể hiển hóa từ năng lượng virus nồng đậm đến cực hạn, vô cùng khó đối phó. Chỉ có thần sứ cấp 3 trở lên mới có thể cảm nhận được bằng thực lực, còn những kẻ thực lực thấp hơn sẽ chỉ cảm thấy loại vật này thuộc về quỷ hồn, ác ma hay các loại truyền thuyết khác. Thẩm Bình giật mình. Trên thế giới, những thứ như quần thể vi sinh vật ngàn tia, hiến tế đồ, hay cái cây đen nhánh mà hắn thấy ở trụ sở bí mật đều có phân loại đẳng cấp, lần lượt từ cấp A đến cấp E, trên cấp E là cấp S và cấp SS vô cùng hiếm thấy. Như cây đen nhánh chính là tài nguyên tối cao quy cách cấp SS. Tại siêu phàm căn cứ, đại bộ phận cải tạo chiến sĩ tiếp nhận năng lượng trùng kích đều dùng cấp A, nếu dùng một vạn công hung hối đoái, sẽ có thể thu hoạch được xung kích cấp B. Mà vật phẩm cấp A chính là cùng cấp với quần thể vi sinh vật ngàn tia, tương đương với cấp độ thần sứ. Bởi vậy, cấp S kỳ thật chính là cấp độ chủ tể. Đa tạ bà chủ cáo tri. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ năng lực của ngươi. Nếu có lời đồn đại về phương diện này, tuyệt đối không phải do ta. Hơn nữa, lão bản nương cũng có thể tra ra nguồn gốc ở đâu, ta sẽ miễn phí giúp ngươi giải quyết hết. Kỳ hạn là trong vòng 2 năm. Hắn thuận miệng nói. Sắc mặt xinh đẹp lão bản nương lúc này mới hòa hoãn hơn mấy phần, nàng u oán nói, kê tiểu đệ đệ, ngươi thật sự là không hiểu thương hoa tiếc ngọc. Tỷ tỷ tuy là ép nước một mạch, nhưng sẽ không quá phận đâu. Ngủ với tỷ tỷ, sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu. Thấy Thẩm Bình vẫn không hề động lòng, nàng hừ một tiếng, ê đàn ông các ngươi đúng là thích trẻ. Hội đấu giá 8 giờ tối bắt đầu, cứ chờ xem. Nói xong, nàng liền đi chào hỏi khách nhân khác. Thẩm Bình đến ngồi ở góc ghế dài chờ đợi. Thời gian trôi đi, số lượng thần sứ đến liệt diễm quán ba ngày càng nhiều. Hạ Quốc tuy rất nghiêm khắc trong phương diện này, nhưng vẫn không tránh khỏi một vài tổ chức tản mạng. Thậm chí những tổ chức này còn hợp tác với quan phương, chẳng những không gây tổn hại lợi ích mà còn giúp quan phương xử lý các tổ chức tà ác ở nước ngoài. Gần 8 giờ. Thần sắc hắn khẽ động, càng nhìn đến Vương Ngọc Đình, chỉ thấy nàng mặc lấy váy dài màu trắng hoa văn chạm rỗng, trước ngực đeo dây chuyền đặc thù, toàn thân tản ra một cổ quý khí như công chúa. Bên cạnh nàng là một vị nam tử trung niên, cùng nàng có quan hệ huyết mạch, sau lưng hai người còn đi theo 4 vị thần sứ. Tại Cương Nice mới gặp mặt. Thẩm Bình không hề cảm ứng được bất kỳ năng lượng kỳ dị nào từ trên người nàng, ngay cả bảo tiêu cũng không có. Nhưng bây giờ, Vương Ngọc Đình thình lình tản ra dao động của thần sứ tầng thứ 3. Điều này khiến hắn kinh ngạc. Vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian. Nàng liền từ người bình thường trực tiếp đột phá đến thần sứ, tốc độ này quả thực khoa trương. Tựa hồ chú ý tới Thẩm Bình. Trong con ngươi Vương Ngọc Đình hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng nhấc váy đi đến hàng ghế dài của Thẩm Bình, ngồi ở phía đối diện, mang theo khuôn mặt trang điểm lộ ra tiếu dung, ngày lại gặp mặt, không nghĩ tới sẽ gặp lại ngươi ở liệt diễm quán bar. Thẩm Bình cười cười, ngày ta cũng không nghĩ tới. Vương Ngọc Đình duỗi ra tay nhỏ xanh nhạt như ngọc, ngày làm quen lại một chút đi, ta gọi Vương Ngọc Đình. Là con gái trực hệ của Vương gia Kinh Đô Hạ Quốc. Vương gia Hạ Quốc. Hắn lập tức hiểu rõ. Hạ Quốc có không ít tổ chức dân gian tản mát, trong đó Vương gia là một trong 3 tổ chức mạnh nhất, nghe nói trong nhà có cường giả cấp làm chủ tọa trấn, hợp tác chặt chẽ với quan phương. Đồng dạng, Vương gia cũng là cự ngạc thương nghiệp từ những năm đầu kiến quốc. Thẩm Bình nắm tay nàng một chút, ê Thẩm Bình, cải tạo chiến sĩ siêu phàm Thanh Hà Thị. Khóe môi Vương Ngọc Đình lộ ra nụ cười rạng rỡ. Tại Thanh Hà thành phố xuất hiện một vị thiên tài, nguyên lai là ngươi. Trong giọng nói nàng mang theo vui vẻ. Trong lúc hai người trò chuyện, đấu giá hội của quán ba liền bắt đầu. Vật phẩm bình thường không có nhiều người tranh đoạt, chủ yếu là một chút hiến tế đồ, vận hành pháp đặc thù, còn có bí khí cấp thấp, cùng quần thể vi sinh vật ngàn tia thông thường. Đợi đến vật phẩm áp trục. Đầu tiên là lam kim khoáng thạch. Thẩm Bình cũng cảm nhận được dao động thiên địa đại đạo trên khoáng thạch này, mà khoáng thạch thuộc về tài nguyên cấp động. Người cạnh tranh rất nhiều. Trong 10 giây ngắn ngủi, giá cả liền tăng vọt tới ngàn bí ngân đầu. Cuối cùng bị một vị thần sứ cấp 5 chụp được. Tiếp theo là hiến tế đồ cấp làm chủ, thuộc về vật phẩm tài nguyên cấp E hạ đẳng, giá cả lên đến vạn bí ngân đầu. Ngay cả phụ thân Vương Ngọc Đình cũng kêu giá cạnh tranh. Cuối cùng là quần thể vi sinh vật ngàn ti thuần kim sắc. Loại quần thể vi sinh vật màu sắc này có thể giúp thần sứ cấp 5 có tỷ lệ nhất định đột phá đến cấp làm chủ, thuộc về các loại tài nguyên cấp E trở lên. Vừa xuất hiện, quán ba liền sôi trào điên cuồng. Chỉ chốc lát sau, giá đấu giá liền vượt qua 3 vạn, còn đang không ngừng tăng. Thẩm Bình phi thường nghèo, hắn đến quán ba lần này cũng chỉ là muốn xem bí khí và các loại tài nguyên là gì, hiện tại ngược lại đã có nhất định nhận biết. Cái gọi là bí khí chính là một loại khí cụ có thể gánh chịu năng lượng tinh thần ô nhiễm, tỉ như ngân hoàng, chén rượu cổ đồng, đồng tệ, vân vân, những thứ này đều là đồ cổ lưu truyền lại, có thể chứa đựng năng lượng kỳ dị, lại tương đối ít ô nhiễm năng lượng tinh thần hiến tế, lực ăn mòn khá thấp. Mà bí khí cấp thấp nhất cũng là vật phẩm tài nguyên cấp A trở lên, giá cả đều ở trăm bí ngân đầu. Sau khi đấu giá kết thúc, Vương Ngọc Đình liền theo phụ thân ly khai, trước khi đi, nàng cùng Thẩm Bình bỏ thêm phương thức liên lạc. Ngoại ô thành phố Ma Đô. Xe hơi màu đen dừng lại. Một nam tử dáng người to lớn bước ra, hắn đi đến khu rừng bên đường Phóng Quế, sau đó nhìn về phía hắc ám sau lưng, cười lạnh nói, kể các huynh đệ, ra đi, ngươi theo ta một đường, là đánh chủ ý lam kim khoáng thạch đi. Thẩm Bình bước ra, kể không sai, lam kim khoáng thạch đối với ta hữu dụng, ta có thể dùng hiến tế đồ cấp 4 thần sứ để trao đổi. Vị thần sứ cấp 5 này cười ha ha một tiếng, hệ hiến tế đồ cũng chỉ có cấp làm chủ mới hữu dụng với ta, những thứ khác đều vô dụng. Bất quá, ngươi dám cùng tới, ngược lại rất tự tin, chênh lệch giữa thần sứ mỗi một cấp đều vô cùng to lớn. Tại Hạ Quốc, đạt tới cấp 5 thần sứ trừ Quan Phương, còn lại không quá 30 vị. Một mình ngươi chỉ là thần sứ cấp 4, vẫn là cút về đi. Thẩm Bình lắc đầu, kẻ nói vậy, ngươi không chịu rồi. Oanh! Thực linh hồn lực phô thiên cái địa phun trào. Hắn dậm chân một cái liền xuất hiện trước mặt vị thần sứ cấp 5. Chỉ là nam tử hùng tráng này phản ứng cực nhanh, cả người phóng xuất năng lượng kỳ dị, nhanh chóng ngưng tụ ra một tấm thuẫn năng lượng màu vàng đất trước người. Đồng thời, mặt đường trực tiếp rung chuyển, đại lượng cục đá rậm rạp chằng chịt lơ lửng, như mưa giông bão táp quét về phía Thẩm Bình. Bốn phía rừng rậm cuồng phong gào thét, từng cây gỗ đón gió gãy đổ, xen lẫn trong bão táp, oanh kích Thẩm Bình. Thần sứ cấp 5 tuy không bằng cấp làm chủ, nhưng khi toàn lực bộc phát, có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị trong thời gian ngắn. Cơ thể cường hãn của Thẩm Bình trực tiếp đánh nát tấm thuẫn ngưng tụ từ tinh thần năng lượng, thực linh hồn lực tứ ngược, nghiền nát toàn bộ cục đá và cây cối trong bão táp, đồng thời bao phủ, chế trụ bốn phía, trói buộc năng lượng tinh thần ô nhiễm của đối phương trong phạm vi trăm mét. Ngươi! Nam tử này kinh hãi không thôi. Hắn cảm nhận rõ ràng áp bách trong không khí, loại áp bách này khiến năng lượng kỳ dị khổng lồ trong cơ thể hắn không thể thi triển. Tùy. Đúng lúc này, một cánh tay kim loại trực tiếp xuyên thấu tấm thuẫn bí khí của nam tử, nháy mắt nắm lấy cổ hắn. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi thứ tứ ngược chung quanh biến mất. Sắc mặt nam tử đỏ lên, toàn thân năng lượng bị áp chế gắt gao, ngay cả năng lực bản thân cũng không thể vận dụng. Virus năng lượng vật dẫn quả thật có thể biến đổi thành người khác, chỉ tiếc, các ngươi lại không biết cách vận dụng, thủ đoạn của các ngươi vẫn dừng lại ở cấp độ nguyên thủy. Năng lượng siêu phàm của thế giới này vô cùng cao thâm, không hề thua kém tiên đạo hệ thống. Nếu thần sứ cấp 5 có nhiều thủ đoạn tiên đạo, tuyệt đối rất khó dây dưa. Đáng tiếc, bọn hắn lại không biết cách sử dụng, đào móc cũng chỉ giới hạn ở bề ngoài. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, ở ngươi ta vốn không thù hận, ta sẽ không giết ngươi, giao lam kim khoáng thạch ra đi. Nam tử vội nói, ê ta giao. Một lát sau, nhìn theo bóng lưng Thẩm Bình khuất xa, nam tử kia tim đập thình thịch không ngừng, kể cái này rốt cuộc là ai? Cấp 4 thần sứ mà lại đáng sợ đến thế, Hạ Quốc chưa từng nghe qua có nhân vật như vậy. May mắn đối phương không có sát ý, lại còn giảng đạo lý, nếu không ta lần này liền lành ít dữ nhiều. Hắn, một gã cấp 5 thần sứ, vốn là một thành viên hạch tâm của dân gian tổ chức. Dù ở nước ngoài hành tẩu, cũng không ai dám động thủ với hắn. Nào ngờ lần này ở trong nước lại đụng phải một sát thần như vậy. Đúng rồi, hắn dường như có quan hệ không tệ với vương gia tiểu thư kia. Có lẽ có thể hỏi thăm một chút, đến lúc đó cũng có thể kết giao. Thẩm Bình vốn không lo lắng đối phương nhận ra hay tìm hiểu ra tin tức của mình. Với thực lực và thủ đoạn hiện tại, phàm là những kẻ dưới cấp chủ, đều không uy hiếp được hắn. Trở lại Thanh Hà thành phố, hắn liền lấy ra lam kim khoáng thạch. Năng lượng thiên địa ba động tỏa ra từ khoáng thạch tuy không bằng hắc thụ, nhưng so với hố ngàn tia quần thể vi sinh vật dưới lòng đất thông thường, nồng đậm hơn nhiều. Thậm chí trong năng lượng ba động ấy, hắn còn cảm nhận được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, những phương hướng rõ ràng của thiên địa đại đạo. Chỉ là tài nguyên cấp động mà đã ẩn chứa phương hướng hoàn chỉnh của thiên địa đại đạo thông thường, thế giới này thật kỳ lạ. Các thần sứ khác, kể cả tổ chức chính thức, đều không rõ thiên địa đại đạo là gì, chỉ biết dùng năng lượng từ loại vật phẩm này để trùng kích, đề thăng bản thân. Đó hoàn toàn là lãng phí. Có lam kim khoáng thạch này, nếu ta bế quan lĩnh hội thiên địa đại đạo trong đó, tin rằng không cần đến vạn năm, liền có thể lĩnh ngộ ra một đầu thiên địa đại đạo hoàn chỉnh thông thường. Trong mắt Thẩm Bình tràn đầy chờ mong. Thiên địa đại đạo hoàn chỉnh, dù chỉ là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thông thường, cũng có thể đột phá đến đế tôn. Chỉ là hắn đi theo con đường đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, nên lĩnh ngộ một đầu cũng chỉ có được chiến lực đế tôn mà thôi. Tây Bắc có tài nguyên cấp S. Vừa hay nhân dịp điều động này, hảo hảo tìm tòi một phen. Nhưng trước đó, cần phải lợi dụng lam kim khoáng thạch để tăng cường thực lực. Hai tháng sau, Tây Bắc, Trường Sơn thành phố. Trong một trạm gác gần các Nguyên Sơn Cốc, Thẩm Bình cùng Bạch Quanh và những cải tạo chiến sĩ khác được điều động từ các thành phố khác đang tùy ý tán gẫu. Từ khi trụ sở bí mật ở Tây Bắc bị tập kích, Hạ Quốc Quan Phương tự nhiên phát hiện ra một số chuyện, tỉ như dị tượng dưới các Nguyên Sơn Cốc. Vì vậy, họ vội vàng rút cốt cán từ khắp nơi trong cả nước đến trấn thủ nơi này. Toàn bộ khu vực phụ cận Sơn Cốc có tổng cộng 32 trạm gác. Mỗi trạm gác đều có 4 vị siêu phàm cải tạo chiến sĩ trông coi. Chỉ là 2 tháng nay, không có bất kỳ thế lực nước ngoài nào thẩm thấu được vào. Nhưng Quan Phương vẫn không dám buông lỏng. Trên không biết bề trên muốn làm gì, mỗi ngày ở đây nhàn rỗi. Một cải tạo chiến sĩ khác lên tiếng oán trách. Người bên cạnh là một nữ tử tùy ý nói, hệ oán than cái gì, cứ nghe lệnh làm việc là được. Đến lúc chúng ta nên biết, tự khắc sẽ được cho biết. Bạch Quanh không lên tiếng. Thẩm Bình cũng không tiếp lời, hắn yên lặng nhìn về phía xa, trong lòng tính toán. Nếu lòng đất các Nguyên Sơn Cốc là tổng đàn của Thượng Cổ Đại Giáo, một khi mở ra, tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít cường giả cấp chủ. Hắn trải qua 2 tháng, đã tăng cường nhục thân đến cấp bậc Đại Thừa, chỉ dựa vào nhục thân cũng có thể ngạnh kháng cấp chủ. Về phần năng lượng kỳ dị cũng đạt tới cấp 5 thần sứ, nhưng quan trọng nhất vẫn là chân linh hồn lực, đã có thể dung nạp hồn lực cấp chân tiên. Tổng đàn Thượng Cổ Đại Giáo có lẽ có thể phát hiện ra bí mật về nguồn gốc siêu phàm của thế giới này. Đêm, gió Tây bỗng nhiên mạnh lên. Các bụi xa xa che lấp ánh trăng. Phía dưới tháp canh, nghiễm nhiên như một căn cứ siêu phàm, có không gian rộng rãi thoải mái. Đúng vào giờ dùng bữa tối, Thẩm Bình vừa ăn, vừa xem tin nhắn Bạch Huyên Nhi gửi đến. Trên giao diện tin nhắn còn có không ít ảnh chân dung, mỗi tấm đều rất gợi cảm, thể hiện hoàng mỹ vẻ thanh xuân, nhất là những bức ảnh được xếp thành chữ cái nghệ thuật, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chụp ảnh và cảnh sắc. Chỉ thấy xung quanh động tiên nữ có lưa thưa cỏ xanh, dòng suối róc rách như khe núi thanh tuyền, thanh tịnh thấy đấy. Phía sau bỗng có tiếng bước chân vọng đến. Hắn không phản ứng gì, đến khi mùi mỹ phẩm dưỡng da thoang thoảng bên tai, lập tức vang lên âm thanh nghiến răng nghiến lợi, "Nghe Thẩm Bình, ngươi không thấy vô sĩ sao, mà lại nhờ biểu tỷ ta gửi thứ ảnh nghệ thuật này." Uống xong cháo, Thẩm Bình cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Bạch Quanh, cười nói, "Ở đây chỉ là một phương thức giao tiếp tình cảm giữa tình lữ thôi mà. Nếu ngươi muốn, chúng ta cũng có thể." Bạch Quanh cứng họng, trợn mắt nói, "Ở ngươi nằm mơ đi, cha nam." Thẩm Bình lắc đầu, "Hệ đội trưởng, ngươi cũng là siêu phàm cải tạo chiến sĩ, còn là thần sứ cấp độ, sao còn bị trói buộc bởi tư tưởng thế tục? Nhữ không phải cá, ăn chi cá chi nhạt. Biểu tỷ ngươi vui vẻ làm vậy, nên mới triển lộ nghệ thuật của nàng cho ta, đó là tình cảm chân thật của nàng dành cho ta." Phi. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Bạch Quanh trừng mắt Thẩm Bình, "Ê, ngươi có biểu tỷ ta rồi, còn theo đuổi ta làm gì?" Thẩm Bình tùy ý nói, "Kệ ta chẳng phải đã nói rồi sao, kiếp trước chúng ta vốn là vợ chồng. Huống hồ Hạ Quốc dù giảng một chồng một vợ, nhưng tình huống thực tế ngươi cũng biết, những kẻ tích lũy tài phú thường không chỉ có một người vợ. Giống như mấy đại lão thương nghiệp ở Kinh Đô, Ma Đô, bên cạnh họ, nữ tử càng phong phú, đó vốn là một phần trong thế giới quy tắc vận chuyển." Nói rồi, hắn trực tiếp vòng tay ôm lấy eo thon của Bạch Oanh, kéo nàng sát vào ngực mình. Hơi thở hai người hòa quyện, nhìn trầm trầm khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nàng, hắn cười nói, "Ngày hơn nữa, đội trưởng chẳng lẽ không vui sao?" Mặt Bạch Oanh đỏ lên, vừa định nói gì đó, môi đỏ đã bị Thẩm Bình chiếm lấy. Chỉ chốc lát sau, nàng buông mình vào trong ngực Thẩm Bình. Đến khi nàng ngửi thấy một mùi vị đặc thù, từ trong mê ly lấy lại tinh thần, nhìn sợi tơ tình giữa ngón tay Thẩm Bình, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng đều nhạt nhẽo. Có phải không, đội trưởng? Thẩm Bình cười như không cười nói. Bạch Oanh không nhịn được dùng nắm đấm đấm vào vai Thẩm Bình, nghiến răng nghiến lợi nói, ở ngươi chỉ biết khi dễ ta, còn có cả biểu tỷ ta. Nói đến đây, nàng yếu ớt thở dài, ngày trước kia chúng ta thật sự là vợ chồng sao? Đương nhiên. Điểm này ta cho tới bây giờ tin tưởng không nghi ngờ. Thẩm Bình nghiêm túc nói. Bạch Oanh khẽ nói, ơ ngươi chỉ nghĩ lừa gạt thân thể ta thôi phải không? Ta cũng không biết mình bị ngươi nói những gì nữa, lại thật không phản kháng được. Nói, có phải hay không ngươi vụng trộn dùng thuật thôi miên ảnh hưởng ta? Thẩm Bình vừa chuẩn bị nói mấy lời buồn nôn, cốt để gia tăng tình cảm lẫn nhau, thì linh hồn lực đã cảm ứng được động tĩnh bên ngoài trạm gác, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Làm sao vậy? Chú ý tới biểu lộ của Thẩm Bình, Bạch Oanh hỏi. Có thế lực nước ngoài thẩm thấu tới rồi. Cái gì? Nghe xong, Bạch Oanh lập tức cảnh giác, vội vàng đi tới phòng quan sát. Chỉ là trên hình ảnh theo dõi không có bất kỳ dị thường nào. Đừng xem. Thẩm Bình híp mắt nói, người giám sát không đến đâu, đối phương phải có một vị năng lực giả không gian kính tượng, những gì giám sát thấy đều là kính tượng thôi. Bạch Oanh lại nhíu mày, người ưng liên bang quả thật có tà thuật phương diện này, chỉ là sớm đã bị mật thám nước ta giám thị, nếu có bất kỳ động tĩnh gì, hẳn là đã có tin tức truyền đến rồi chứ. Thẩm Bình khoát tay áo, người không cần đoán những chuyện này, nàng ở đây trông coi, ta đi nhìn xem. A, à, một mình ngươi, quá nguy hiểm, ta đi với ngươi. Không cần, đừng đánh rắn động cỏ. Nói xong, thân thể hắn liền biến mất. Bạch Oanh nhịn không được ngạc nhiên, khi hắn càng ngày càng thần bí. Các nguyên sơn cốc, cách tháp canh ngàn mét. Năm vị tà làm của ưng liên bang từ lối vào giếng dầu bị bỏ hoang tiến vào lòng đất sơn cốc. Thẩm Bình thì theo đuôi phía sau. Với linh hồn lực chân tiên cấp bậc đích thực của hắn bây giờ, cho dù hắn đứng ngay trước mặt đám người này, bọn hắn cũng không cảm ứng được. Giếng dầu sâu ước chừng 300 mét. Đi tới đáy giếng. Bên trái có một cái động quật nham thạch có thể dung nạp 3 người. Năm vị tà làm của ưng liên bang lấy ra thiết bị công nghệ cao mở một cái cửa hang lớn trên vách động. Loại động tĩnh đưa tới chấn động mặt đất này có thể bị kiểm trắc, nhưng một vị tà làm lại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.